Hoàng hậu lười y nhân, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, D-O-C-K-E. Vì ban ngày y nhân bị mất tích nên thủ vệ đại điện nhất thời trở nên vô cùng nghiêm mật. Rất nhiều thị vệ bị phái đến, giơ đuốc chia thành từng nhóm thay phiên nhau đi tuần tra. Đến đêm khuya, đột nhiên có một bóng người từ tây điện đi ra, chẳng coi ai ra gì, đi thẳng đến bờ hồ rồi ngồi xổm xuống. Những vì sao trên bầu trời thản nhiên hiện ra, khúc xạ trên mặt hồ phẳng lặng chiếu lên mặt hắn. Dung nhan tuấn mỹ khác hẳn ban ngày, cũng sinh động hơn rất nhiều. Nhưng ánh mắt mông lung, dù thế nào cũng không thể biến mất. Vẫn khó chạm vào lòng người như trước, mặt mày thanh tú, lại mang theo vẻ lãnh khốc bạc thần, đúng là nguyên dạng dáng vẻ ban đầu vốn có của Liễu Sắc. Biển sao thạch có thể cải tử hồi sinh, hẳn là cũng có thể chữa khỏi đôi mắt của Vưu chủ quản. Ngón tay của hắn ngoáy xuống mặt hồ tự nói một câu rồi đứng lên, sau đó đi vào trong điện. Y nhân bị giấu ở nơi nào? Chuyện này đã là một câu đố mà mọi người dù tìm trăm mối vẫn không có lời giải đáp, thật ra lại vô cùng đơn giản. Y nhân trước sau vẫn ở trong đại điện, trước sau vẫn một mực ở trong phòng Liễu Sắc. Cô bị điểm huyệt thay đổi hình dạng, trên mặt luôn có một nụ cười cứng ngắc đứng thẳng tắp bên cạnh giường của Liễu Sắc. Những người tiến vào tìm người, vừa đưa mắt nhìn thấy tiểu nha đầu dung mạo chẳng có gì đáng kể cười đến là ngu ngốc thì lập tức chuyển lực chú ý sang vị trí khác. Làm sao có thể nghi ngờ cô bé không thể động đậy, có thể nói rằng hai chân đã đứng lâu đến mức run lẩy bẩy kia, lại chính là y nhân. Y nhân đảo đảo con ngươi, trơ mắt mà nhìn những người đi tìm kiếm cô ở trước mặt mình đi tới đi lui, lục tung khắp nơi, cuối cùng lại kéo nhau lũ lượt ra về. Cô buồn bực, chân run, tay đau, mặt cũng đau. Kiên trì như vậy cả một ngày, rốt cuộc Liễu Sắc cũng rời khỏi phòng Hạ Ngọc về tới Nam Điện. Trông thấy Liễu Sắc, y nhân vui mừng ra mặt. Bất kể thế nào, ít nhất cũng có thể thoát khỏi trạng thái cứng ngắc hiện tại. Ngươi đã nghĩ kỹ xem sẽ kể câu chuyện gì chưa? Liễu Sắc lập tức đi đến trước mặt cô, ngón tay vòng quanh lọn tóc rơi trên vai cô thấp giọng hỏi. Y nhân không động đậy, chỉ có thể nhìn hắn với đôi mắt trong suốt tỏ vẻ mình đã nghĩ kỹ rồi. Nếu câu chuyện thứ nhất của ngươi không hay, ta cũng không còn hứng thú để nghe câu chuyện tiếp theo đâu. Liễu Sắc nhếch mép cười âm lãnh, sau đó ra tay giải huyệt đạo cho cô. Huyệt đạo vừa mới được buông lỏng, y nhân đã tựa như một vũng bùn, ngã xuống đất. Nằm bất động, tứ chi mở rộng tạo thành một tư thế vô cùng mất hình tượng. Bây giờ cho dù có giết chết cô tuyệt đối cũng không động đậy nữa. Chưa từng bị mệt đến như vậy à, hóa ra, giữ cho thân mình bất động còn mệt mỏi hơn cả việc vận động nữa. Nằm, vẫn là sướng nhất, y nhân nghĩ, từ nay về sau, chỉ cần có thể nằm, tuyệt đối sẽ không ngồi, đứng lại càng không. Liễu Sắc có chút không thể tưởng tượng nổi, nhìn đống thịt nát dưới đất. Khẽ nhíu mày, dùng mũi chân đá đá y nhân, quát khẽ. Đứng lên, y nhân không chút sứt mẻ, vẫn nằm yên bất động như cũ. Liễu Sắc lại dùng lực đá cô mấy cái, y nhân dịch người qua bên cạnh một chút, mấp máy, tránh ra ngoài phạm vi đá chân của Liễu Sắc rồi tiếp tục nằm. Tứ chi kiên quyết dán chặt xuống đất tạo thành một tư thế thà chết chứ không đứng lên. Liễu Sắc nhìn y nhân như nhìn một con. Góc truyện audio.com, quái vật, y nhân cũng nhìn lại hắn, ánh mắt mở thật to, rõ ràng sạch sẽ, rất là thuần khiết giống như một con thỏ nhỏ đang chờ được chủ nhân cho ăn vậy. Đứng lên giường mà nằm, Liễu Sắc bị ánh mắt của cô mê hoặc, giọng nói trở nên dịu dàng một cách thần kỳ. Y nhân nghe vậy, lập tức lăn lông lốc, sau đó vui vẻ chạy đến giường Liễu Sắc leo lên. Quả nhiên, ở trên giường vẫn là thoải mái nhất. Y nhân hận không thể biến mình thành một vũng nước cứ như vậy mà thấm vào tấm nệm giường luôn cho rồi, để toàn bộ cơn đau nhức khắp toàn thân biến mất. Nhìn thấy y nhân không nói hai lời đã chui thẳng vào trong chăn đệm, Liễu Sắc cũng chẳng còn lời nào để nói. Hắn đứng một hồi, sau đó sắc mặt lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tiếp tục đề tài vừa rồi, đã nghĩ xem hôm nay kể chuyện gì chưa? Nghĩ rồi, y nhân dùng gối đầu lót phía sau rồi dựa lưng vào giường, trả lời. Chuyện hoàng tử Hamlet có muốn nghe không? Hoàng tử Hamlet, Liễu Sắc kinh dị, tên gì mà kỳ quái thế? Đây hẳn là câu chuyện mà mẫu thân ngươi thích nhất, y nhân nhớ lại dòng chữ đã nhìn thấy ngoài mộ phần của tức phu nhân ngày nào. To be or not to be, that is the question. Móc lửng, mẫu thân của ta, Liễu Sắc giận tái mặt, làm sao ngươi biết được câu chuyện mẫu thân ta thích nhất? Bởi vì câu nói trên mộ phần của mẫu thân ngươi, được trích ra từ câu chuyện này. Y nhân trả lời, ngươi làm sao biết được? Liễu Sắc kinh nghi, chỉ là vừa khéo đã từng đọc qua thôi. Y nhân nhức đầu, hàm hồ trả lời một câu. Sau đó tự nhiên chuyển đề tài. Có nghe không, ngươi kể đi, Liễu Sắc thản nhiên đáp ứng, nhưng tinh thần lại chìm vào sâu thẳm. Câu chuyện mẫu thân thích nhất ư? Đối với ký ức về mẫu thân, Liễu Sắc luôn luôn là mơ hồ. nhưng ngay từ khi còn nhỏ, đã có rất nhiều người nói với hắn rằng, mẫu thân ngươi là một nữ nhân vĩ đại, bà hô mưa gọi gió, không có việc gì mà không làm được. Bà nắm giữ vận mệnh khắp thiên hạ, bà bị Hạ Lan gia mưu hại, bà là thần, là trời, dù ngươi có đầu thai mấy kiếp cũng không thể với tới được. Nhưng bản thân hắn lại chẳng có chút ấn tượng nào, không có bàn tay ấm áp, không có những lời ru nỉ non trước khi đi ngủ, mà cũng chẳng có nụ cười hiền hậu bên bàn cơm. Câu chuyện này, lại là câu chuyện mà bà thích nghe nhất sao? Liễu Sắc đột nhiên như vừa chạm đến được một loại cảm giác rất chân thật. Mà cảm giác chân thật này, lại làm cho hắn rung động và nhát sợ. Cùng lúc đó, giọng nói của y nhân đã vang lên. Bình tĩnh mà xem xét còn réo rắt hơn giọng nói của Lãnh Diễm, còn linh hoạt kỳ ảo hơn cả của Dung Tú. Giọng nói của y nhân thật ra rất bình thường, sạch sẽ bình thản, có vẻ mềm mại, nhưng giọng cô khi kể chuyện lại cực kỳ dễ nghe. Toàn thân đều miễn cưỡng, giống như sẽ bị giọng kể của cô dìu vào câu chuyện bất cứ lúc nào. Người tự do ở trong câu chuyện, kẻ tự do ở ngoài câu chuyện. Y nhân kể đến đoạn hoàng tử Hamlet gặp được hồn ma của phụ vương, sau đó hắn giả điên. Hắn phải đứng trước sự lựa chọn giữa việc báo thù cho phụ thân hoặc giữ gìn mẫu thân. Hắn nhìn lên trời, hỏi một câu hỏi kinh điển nhất. Sinh tồn hay là hủy diệt? Vẻ mặt Liễu Sắc khẽ nhúc nhích. Sinh tồn hay là hủy diệt? Nếu để bản thân được sinh tồn, lại chính là vì hủy diệt. Đây thật sự là một lựa chọn hay sao? Là nghi ngờ được nghi rõ trước một phần của mẫu thân. Hắn vô cùng xúc động. Nghi hoặc của hoàng tử Hamlet. Gocchuyenaudio.com Theo phương diện này mà nói cũng chính là nghi hoặc của hắn. Bọn hắn phải gánh vác một vận mệnh không thể kháng cự. Cho dù chính bọn hắn cũng không thể chấp nhận, nhưng mà to be or not to be. Có thật sự khác nhau không? Cuối cùng, rốt cuộc hoàng tử Hamlet đã chết. Hắn bình thường trở lại. Y nhân nhẹ nhàng ngừng kể. Liễu Sắc không nói gì một lúc thật lâu. Y nhân vẫn đang nhìn hắn, chờ hắn nói vài lời nhưng lại chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào. Y nhân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ngáp một cái thật lớn. Sau đó xoay mặt vào vách tường, vùi mình trong chăn, chuẩn bị đi ngủ. Y nhân, Liễu Sắc nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ của cô, rốt cuộc lên tiếng, vì sao bà ấy lại thích chuyện này? Không biết, y nhân cũng không quay lại, chỉ đáp. Ta ngủ trước đây, Liễu Sắc ừ một tiếng, bỗng nhiên ra tay nhanh như điện xẹt lại điểm trúng huyệt đạo của y nhân. Y nhân cứng đờ, nhưng cũng không có kháng nghị gì. Dù sao thì đã nằm xuống rồi, nếu cứ phải nằm như vậy 8 hay 10 năm cô cũng không để ý. Y nhân nghĩ được vậy thì tâm tình thoải mái, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Liễu Sắc lại dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn thoáng qua y nhân, kẻ không hề ý thức được mình đang bị giam cầm kia. Sau đó, hắn cũng lên giường, nằm bên cạnh y nhân. Ánh mắt thẳng tắp nhìn lên trần nhà, nghĩ một số chuyện vẫn chưa nghĩ ra, mãi cho đến bình minh. Gạch nối, liên tục 3 ngày, y nhân không hề có chút tin tức nào. Viêm Hàn nhanh chóng trở nên tiều tụy. Lãnh Diễm cũng tự giác cảm thấy mình nhất định phải có trách nhiệm, liền phái thêm rất nhiều người đến. Ngoại trừ chuyện hoàng tử Hamlet, Liễu Khê còn được nghe Vua Lear và Romeo and Juliet. Lúc nghe kể đến chuyện Romeo and Juliet, Liễu Khê hơi hơi nhướng mày, khinh thường nói. Có vậy mà cũng tự sát ngu xuẩn, càng ngu xuẩn hơn chính là, rõ ràng Juliet cái gì đó vẫn chưa chết, hắn lại xăm xăm đi chết. Chẳng lẽ ngay cả bắt mạch cũng không biết sao? Y nhân nhìn hắn u ớ nửa ngày mà vẫn không biết phải trả lời thế nào. Ngu xuẩn, cuối cùng, Liễu Khê vừa hận vừa chửi một câu. Y nhân vốn tính không thèm để ý đến hắn, nhưng Shakespeare tốt xấu gì cũng là một trong số ít tác giả mà y nhân yêu thích. Cô trầm mặc một hồi, sau đó ngồi xếp bằng trên giường nhìn Liễu Khê còn nhiệt tình phản bác. Thật ra, như vậy không phải là ngu xuẩn đâu. Liễu Khê dùng ánh mắt để chỉ trích câu ngốc nghếch, dám tranh luận với ta sao? Chẳng lẽ muốn ngày mai lại bị điểm huyệt bắt đứng cả ngày? Đã nhiều ngày qua cuộc sống của y nhân nói bi thảm thì hơi quá mà nói thoải mái thì lại không đúng, chỉ là ban ngày bị điểm huyệt đạo. Ngày thứ còn may, cứ nằm suốt trên giường cả ngày. Buổi tối, lúc Liễu Khê trở về trông thấy cô ngủ ngon đến mức quên luôn trời đất còn vui vẻ hơn cả mình nữa thì vô cùng buồn bực. Vì thế, ngày thứ hai, y nhân bị bắt đứng một ngày. Tới tối, y nhân lại một lần nữa biến thành một vũng bùn. Vẻ đáng thương tội nghiệp kia làm cho Liễu Khê trong lòng âm thầm vui thích không thôi. Tới ngày thứ ba, sau khi trở về giải huyệt đạo cho cô, liền bắt đầu nghe kể chuyện Romeo and Juliet. Không biết vì sao tra tấn y nhân đã trở thành niềm vui thú nhất của hắn. Hiện tại tiểu nha đầu này nhằm đúng nửa đêm trích cho hắn một câu chuyện kể về một tên ngốc và một ả ngu còn dám nói với hắn rằng hành vi của bọn hắn không hề ngu xuẩn. Liễu Khê vừa tức giận vừa âm độc nghĩ. lại có cớ để tra tấn ngươi rồi. Y nhân, góc chuyện audio.com, tựa hồ như cũng nhìn ra tâm tư của hắn, không khỏi co rúm lại một chút. Nhưng cuối cùng cô vẫn dũng cảm chừng lại hắn, gần từng chữ. Bất luận như thế nào, vì tình yêu mà làm ra chuyện này cũng đều không phải là việc ngốc. Dừng một chút, y nhân thấy Liễu Khê vẫn tỏ vẻ rất không chấp nhận thì nhiệt tình hỏi han. Liễu Sắc, ngươi có tin vào kỳ tích hay không? Ta chỉ tin vào chính mình. Liễu Sắc nhướng mi kiêu ngạo nói. Có kỳ tích, nếu trên đời còn có cái gì không thể nắm chắc thì phải là lòng người. Bởi vì không thể nắm chắc được lòng người cho nên trên đời sẽ có kỳ tích, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể nghĩ ra, cũng sẽ có rất nhiều chuyện không theo logic, không thể giải thích được. Chuyện này, đó là kỳ tích, y nhân thản nhiên nói. Bọn hắn chết đi chính là sáng tạo ra kỳ tích. Liễu Sắc nghe xong, chuyên chú nhìn cô thật lâu, sau đó bành miệng phun ra một câu. Chẳng hiểu gì cả, y nhân chớp mắt mấy cái, lại gãi gãi đầu, không nói gì nữa. Giống như cho tới bây giờ vẫn chưa hề nói gì vậy. Cách chương.